Dung Nham Tiểu Ma Quân tiến vào Rong Lô Tiểu Địa Ngục, thường xuyên đi đến khu vực Hỏa Sơn Nham Tương, chủ yếu là muốn lợi dụng Hỏa Sơn cùng Nham Tương nóng cháy nơi này để tu luyện môn Nham Tương Đại Pháp. Công lực trước mắt của Dung Nham Tiểu Ma Quân còn chưa đủ để đem môn Đại Pháp luyện khí tứ trọng này luyện đến đại viên mãn. Hắn có thể sử dụng được thì chỉ là một chút thành tựu mà thôi, nhưng mà chỉ cần như thế cũng đã là kinh thiên động địa, quỷ thần mạc chắc. Ít nhất 6 gã đệ tử tiên đạo khu thần kỳ là không thể ngăn cản nổi. Rầm rầm rầm, 6 người đều bị chân khí nóng cháy cuồng bạo đánh bay ra ngoài, mà đệ tử tiên đạo bi phẫn gần chết kia trực tiếp kêu thảm một tiếng, bị Dung Nham đại pháp của Dung Nham Tiểu Ma Quân nổ thành tứ phân ngũ liệt, thân tử đạo tiêu. Triệu huynh, 5 người còn dư lại đều là thần sắc bi phẫn. Dung Nham Tiểu Ma Quân cường đại đã vượt qua dự liệu của bọn họ. Loại thực lực này đã vượt qua cấp bậc luyện khí đệ tam trọng, ít nhất có thực lực của khí tiên kỳ sơ giai. Lâm Hy nằm trên mặt đất, trong nội tâm âm thầm gấp gáp. 5 người này nếu như toàn bộ bị giết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có kết cục quá tốt. Lâm Hy chẳng qua là luyện khí nhị trọng, công lực có hạn. Căn bản là vô pháp chính diện uy hiếp được Dung Nham Tiểu Ma Quân có pháp khí đầy người này. Hơn nữa, Thôi Huyền Vĩ, Dương Văn Tư, Đoạn Đạt, cộng thêm 4 người khác, tổng cộng là 7 người cũng không phải là đối thủ của Dung Nham Tiểu Ma Quân, ngược lại bị hắn cường hành giết chết 2 người. Lâm Hy cũng không cho rằng, cộng thêm chính mình, tình huống sẽ có nhiều biến hóa hơn. Nói không chừng, ngay cả mình cũng sẽ chết trên tay của Dung Nham Tiểu Ma Quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, Liệt Dương Đại Pháp cơ hội chỉ có một lần. Lâm Hy chính thức có thể uy hiếp được Dung Nham Tiểu Ma Quân, chỉ có Liệt Dương Đại Pháp đều là luyện khí đệ tứ trọng khí tiên kỳ, nhưng mà cơ hội cấp cho hắn tuyệt đối không nhiều. Nếu như chính diện mà đánh, dựa vào hơn 10 món hắc sắc pháp khí cùng với khí tiên kỳ Nham Tương Đại Pháp, Dung Nham Tiểu Ma Quân cơ hồ đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, Lâm Hy xuyên thấu qua vạn hoàng đồ, cảm giác được trên người Dung Nham Tiểu Ma Quân còn cất giấu một kiện đồ vật kinh khủng hơn. Một đồ vật phảng phất có tính mạng, cực kỳ khủng bố, liều mạng. Dung Nham Tiểu Ma Quân rõ ràng tu thành tuyệt học khí tiên kỳ kinh khủng, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cấp bậc nhiệm vụ tông phái luyện khí tam trọng. Mấy người Dương Văn Tư cũng biết rõ, nếu như không dốc sức liều mạng, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Rầm rầm rầm, tiếng chân khí bạo tạc vang vọng Rong Lô Chi Quan. 5 tên đệ tử tiên đạo còn lại mỗi người đều thả khu thần tạo vật của riêng mình, công kích như cuồng phong bạo vũ. Nhưng mà Dung Nham Tiểu Ma Quân lấy một địch 5, đối mặt với 5 người liều mạng phản công, nhưng lại thành thạo, ổn chiếm thượng phong. Một con địa ngục hắc long do chân khí ngưng tụ khàn giọng gào thét, xấu xí dữ tợn, điên cuồng đánh giết cự sư, giao long do 5 người ngưng tụ. Cự sư, giao long có thể không ngừng sống lại, ở trước mặt địa ngục hắc long do Dung Nham Tiểu Ma Quân ngưng tụ ra lại mất đi đặc tính trọng sinh. Những địa ngục hắc long này tựa hồ có tính cảm nhiễm, mỗi lần cắn chúng cự sư, giao long của 5 người là có thể đem ma khí nồng đậm của mình truyền nhiễm vào bên trên người chúng. Một khi chân khí hao hết, những chân khí tạo vật này sẽ hoàn toàn biến mất. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, 5 người liền lâm vào tuyệt cảnh. Dung Nham Tiểu Ma Quân giống như một đầu tuyệt thế hung ma, ma khí trên người hắn bắn ra phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải, như hóa thành một cái lồng giam đem 5 người bao phủ vào bên trong. Ha ha ha, chờ ta giết các ngươi rồi, nuốt máu tươi của các ngươi ta liền có thể hoàn toàn tiến thăng đến khí tiên kỳ. Đến lúc đó, ta lại đi săn khí tiên kỳ, pháp lực cảnh, thậm chí là phù lục kỳ đệ tử của tông phái tiên đạo các ngươi. Sau đó, toàn bộ thế giới tiên đạo chính là trường săn bắn của ta, là tiến giai thạch để ta thành tựu vô thượng ma đạo. Dung Nham Tiểu Ma Quân cất tiếng cười to, nhìn qua 5 người, ánh mắt lộ ra quang mang tàn nhẫn, hiện tại các ngươi đều chết đi cho ta. Nham Tương Đại Pháp. Oanh. Mái tóc dài của Dung Nham Tiểu Ma Quân bay lên, khí thế kinh thiên, tòa hư ảnh hắc sắc hỏa sơn trầm trọng ngưng thực này lại lần nữa hiện ra sau lưng hắn, phóng ra khí tức cực độ hung hiểm. Lưu hoàng khí tức gây mũi ở trong hư không tùy ý phiêu tán, phảng phất giống như có một tòa hỏa sơn bộc phát. Không được, mọi người coi chừng. Trong hỏa vụ dày đặc, Dương Văn Tư phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mấy người đều cảm thấy nguy hiểm khủng bố. Lần trước, lúc Dung Nham Tiểu Ma Quân sử dụng chiêu thức này, chính là quét ngang tại chỗ, trọng thương mọi người, còn cường hành giết đi một đệ tử khu thần kỳ. Hiện tại hắn lại thi triển chiêu thức này, căn bản là không có người chống đỡ được. Lập tức 5 người sẽ lần nữa bị Dung Nham Tiểu Ma Quân trọng thương tại chỗ, thậm chí trực tiếp đánh chết. Vào lúc này, dị biến xảy ra. Ngay tại lúc này, Lâm Hy nằm trên mặt đất, mí mắt mở ra một khe hở, bắn ra một đám quang mang sáng như tuyết. Ầm, ngay ở sau lưng Dung Nham Tiểu Ma Quân, chỗ cách xa nhau trong gang tấc, một cỗ thi thể đột nhiên vô thanh vô tức kề sát đất bay lên, lấy tốc độ nhanh như tia chớp lướt đến phía sau Dung Nham Tiểu Ma Quân, kề sát tại lưng của hắn. Liệt Dương Đại Pháp. Hai mắt Lâm Hy trợn lên, dây buộc tóc màu tím phịch, một tiếng nổ tung, một đầu tóc đen bay lên, một cỗ khí thế kinh thiên từ trên người hắn bạo phát ra. Oanh! Hư không kịch chấn, chân khí vô cùng nóng chảy từ trên người Lâm Hy bạo phát ra. Sau lưng của hắn, không khí vặn vẹo, huyễn hóa ra một vòng liệt nhật, quang mang chói mắt, quang mang cùng sóng nhiệt vô cùng vô tận từ trong vòng mặt trời này phun ra. Trong vòng 30 trượng, quang mang chói mắt, khiến cho người ta không thể mở mắt ra được. Rong lô tiểu địa ngục vốn là không có mặt trời, nhưng ở giờ khắc này, lại đản sinh ra một vòng liệt nhật nho nhỏ. Oanh! Trong trước mắt, Liệt Dương Đại Pháp của Lâm Hy đã phá vỡ pháp khí hộ thân của Dung Nham Tiểu Ma Quân, đạo đạo ma khí rủ xuống hung hăng vỗ vào trong hậu tâm của hắn. A! Dung Nham Tiểu Ma Quân đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên. Toàn bộ chú ý của hắn đều đặt ở trên người 5 tên đệ tử tiên đạo bị trọng thương trước mắt, căn bản không phòng bị ở sau lưng. Hắn thậm chí không nghĩ qua, ở trong tử thi trên mặt đất, lại có người có thể ngụy trang thành thi thể. Phải biết, ma khí tung hoành vừa rồi, khí lãng quay cuồng, thi thể ở trong phạm vi này nhiều lần bị đánh tới, nhưng chưa bao giờ có một cỗ thi thể nào nhúc nhích qua. Hiển nhiên đối phương đã ngạnh sinh sinh nhịn xuống cỗ đau đớn này. Tâm tính cùng ẩn nhẫn như vậy, quả thực là khó có thể tin. Dung Nham Tiểu Ma Quân căn bản không có nghĩ qua, trong nhóm đệ tử tiên đạo này sẽ đụng phải một đối thủ thâm trầm đáng sợ như thế. Một chiêu này mưu đồ đã lâu, Liệt Dương Đại Pháp càng là tuyệt học khí tiên kỳ, cho dù là Dung Nham Tiểu Ma Quân cũng không thể ngăn nổi. Oanh! Trong một tiếng nổ vang kinh thiên, hai mắt của Dung Nham Tiểu Ma Quân lồi ra, tựa như diều đứt dây hung hăng bay ra ngoài. Lâm Hy một chiêu đắc thủ, hàn quang trong mắt lóe lên, muốn đuổi tới. Nhưng mà vào lúc này báo động nổi lên, Lâm Hy không chút nghĩ ngợi lập tức thối lui nhanh như điện. Oanh! Sau lưng Dung Nham Tiểu Ma Quân, một thanh pháp khí hình cái cân tỏa ra khói đen cuồn cuộn, bị hắn không chút do dự dẫn bạo, dùng để ngăn cản Lâm Hy. Tiểu ma quân này quả nhiên lợi hại, ngay cả như vậy đều không giết được hắn. Không hổ là thế hệ thất khiếu linh lung. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, dừng bước. Dung Nham Tiểu Ma Quân dùng pháp khí bố trí mai phục, giết chết nhiều đệ tử tiên đạo như vậy. Bất kể là tâm kế hay là thủ đoạn đều là Lâm Hy ít thấy trong đời, tuyệt đối thuộc về nhân vật cấp thiên tài của ma đạo. Hắn một chiêu bị thương, không chút do dự liền dẫn bạo một kiện pháp khí mạnh mẽ, ngăn cản Lâm Hy, thậm chí là nếu như Lâm Hy cố ý truy kích, liền thừa cơ đem đánh chết. Tâm tính tàn nhẫn, sát phạt quả quyết bực này, so với cùng thế hệ không biết là cao hơn bao nhiêu, cho thấy thủ đoạn phi thường của người trong ma đạo. Đáng tiếc a, như vậy cũng không giết chết hắn. Trong nội tâm Lâm Hy có chút ít tiếc hận nói, hiện tại đã bạo lộ, chỉ có thể chính diện liều mạng rồi. Tiểu sư đệ, là ngươi, ngươi không có chết. Thật tốt quá, dị biến bất thình lình đã sớm khiến cho mọi người sợ ngây người. Bất quá, đám người Dương Văn Tư rất nhanh đã nhận ra Lâm Hy, nguyên một đám nhảy đến bên người hắn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta đã nói rồi, chính ngươi đều cảm giác được có vấn đề, sớm nhắc nhở chúng ta, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Đoạn Đạt một chưởng hung hăng vỗ vào trên người Lâm Hy, trong lời nói bộc lộ tâm tình vui sướng. Trong lòng ba người biết rõ, nếu như không phải có Lâm Hy nhắc nhở, bọn hắn sợ rằng cũng đã xâm nhập vào hạch tâm bạo tạc, căn bản đừng nghĩ đến sống sót. Tiểu sư đệ, làm sao ngươi lợi hại như vậy? Liệt Dương Đại Pháp, đây không phải là tuyệt học khí tiên kỳ sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự là Lâm Hy kia? Thôi Huyền Vĩ mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói. Một đệ tử luyện khí nhị trọng là tuyệt đối không có khả năng cường đại như Lâm Hy. Ba người vốn thấy danh tự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng hiện tại xem ra là vượt xa như thế. Bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này. Trước tiên vẫn là cân nhắc làm sao vượt qua được cửa ải khó khăn rồi nói tiếp. Lâm Hy nhìn qua phía trước nói. Cảnh giới của Dung Nham Tiểu Ma Quân so với Lâm Hy còn cao hơn. Hơn nữa, trên người còn đại lượng pháp khí hộ thân. Một trường kia của Lâm Hy đủ để trọng thương hắn. Nhưng muốn giết chết hắn, còn thiếu chút hỏa hầu. Là ngươi, đệ tử Thần Tiêu Tông. Một cỗ ma khí nổ tung, toàn thân Dung Nham Tiểu Ma Quân khói đặc cuồn cuộn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ trước mắt xem ra, toàn thân hắn thoạt nhìn lông tóc ít bị tổn thương, nhưng trên thực tế, cơ nhục trên mặt co giật kia, cùng với hỏa quang cùng khói đặc nồng đậm ở sau lưng toát ra đủ để chứng minh, một kích có chủ mưu kia của Lâm Hy kinh khủng đến cỡ nào. Lưng của Dung Nham Tiểu Ma Quân lúc này đã là da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng cùng bạch cốt đang rung động ở bên trong. Nhưng mà, chỉ là trọng tương mà thôi. Từng tầng hỏa diễm thoạt nhìn hơi yếu ở sau lưng của hắn cháy lên. Hỏa diễm cũng không tràn đầy. Đó là hỏa diễm do liệt dương chân khí ngưng tụ. Bản thân Dung Nham Tiểu Ma Quân liền am hiểu Nham Tương Đại Pháp hỏa thuộc tính. Lại có ma khí cuồn cuộn. Nhưng rõ ràng lại không diệt được mấy đóa hỏa diễm này. Chỉ có thể tạm thời kiềm chế thương thế. Ta xem nhẹ ngươi rồi. Một luyện khí sĩ thông u kỳ nho nhỏ lại có loại tâm cơ này. Ngay cả ta đều nhất thời không đề phòng. Chúng phải kế của ngươi. Ngươi thật đúng là không đơn giản a. Dung Nham Tiểu Ma Quân hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Trong mắt hung quang lập lòe. Thần sắc kia quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Lâm Hy xé xác. Lần này tụ hợp nhiều đệ tử tiên đạo như vậy, Lâm Hy chỉ là một tên kém cỏi, luyện khí nhị trọng, căn bản không khiến cho Dung Nham Tiểu Ma Quân chú ý. Chính thức khiến cho hắn chú ý là Lâm Hy liên tiếp mấy lần, được nửa đường thì dừng lại, bộ dáng như có điều suy nghĩ, thiếu chút nữa phá kế hoạch của hắn. Cũng may kế hoạch của hắn cuối cùng vẫn thuận lợi hoàn thành, mà Lâm Hy cũng bị khí kình đánh chết trong khi nổ tung. Lúc này Dung Nham Tiểu Ma Quân mới bỏ đi chú ý với Lâm Hy. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hy tử vong lại là giả chết. Mục đích thực sự của hắn lại là thừa dịp lúc mình sơ suất, bạo khởi đánh lén, cho mình một kích chí mạng. Dung Nham Tiểu Ma Quân ở tiểu địa ngục này tung hoành lâu như vậy, đánh lén chết không biết bao nhiêu đệ tử tiên đạo. Lại là lần đầu tiên gặp được loại đối thủ có tâm kế thủ đoạn so với chính mình cũng không kém hơn. Nếu như không phải cảnh giới của hắn còn chưa đủ, lần này, chỉ sợ chính mình đã chết ở trong tay của hắn rồi. Chúng ta cũng vậy. So với đại thủ bút của Tiểu Ma Quân, ta chỉ sợ còn phải kém một chút. Ánh mắt của Lâm Hy nhìn qua, Phong Khinh Vân đạm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, Địa ngục cửu đầu xà hừ. Dung Nham Tiểu Ma Quân, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, hôm nay, chúng ta phải thay trời hành đạo, diệt trừ tên ma đầu ngươi. Một gã đệ tử tiên đạo khác lúc này dẫm chân tiến lên, hung ác lên tiếng. Không tệ, ngươi rõ ràng câu kết với ma tộc ở chỗ sâu trong địa ngục, quả thực là tội ác tày trời. Chỉ cần công bố ra ngoài, thế giới tiên đạo liền không dung được ngươi, đến lúc đó xem ngươi chết như thế nào. Một gã đệ tử tiên đạo của Tử Vi Tông nói. Lâm Hy nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn chỉ là khiến Dung Nham Tiểu Ma Quân bị thương nặng, cũng không có giết chết. Bằng vào đại lượng pháp khí trong tay Dung Nham Tiểu Ma Quân, thắng hay bại vẫn chỉ là 5 năm. Hai người này không khỏi quá cấp bách rồi. Bất quá, hai gã đệ tử tiên đạo nói chuyện cũng không phải là đệ tử Thần Tiêu Tông. Hơn nữa, trong bạo tạc còn có thể sống sót.